Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Tập thể miễu sát. Lăng Quang Võ Đạo Học Viện trên bãi tập. Đầu thu dương quang, trả lại mang theo vài phần nhiệt khí. Tại mấy ngàn danh học sinh nhìn chăm chú. 10 khối trên lôi đài. Chiến đấu đang tại lửa nóng địa tiến hành. Thỉnh thoảng có một người đồng học chiến bại. Chủ tịch đài bên cạnh trên màn hình lớn sẽ lập tức biểu hiện này hai người đệ tử nguyên thủy điểm tích lũy. Sau đó sẽ cho thắng lợi một phương cộng thêm 10 phần. Chiến bại một phương, khấu trừ mất 10 phần. Không bao lâu, đến phiên Lưu Tinh Ban ba người đồng học lên sân khấu. Này ba người trong đám bạn học, có hai người đều là trong vòng 3 chiêu giải quyết xong đối thủ. Mà cái kia 8 cấp chuẩn võ giả lại càng là một chiêu miễu sát đối thủ. Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Đang tiến hành tân sinh khảo hạch, cái thứ nhất miễu sát xuất hiện. Quả nhiên là từ Lưu Tinh Ban sáng tạo đấy. Miễu sát thêm 20. Xem ra Lưu Tinh Ban quán quân ổn. Quán quân vốn chính là bọn họ a. Trên đài hội nghị những các đại lão đó cũng đều nhao nhao gật đầu tán thưởng. Không hổ là Tư Mã lão sư, bất luận ở đâu cái học viện, học sinh của hắn đều là ưu tú nhất. Không sai, xem ra lần này so tài đá năng lượng chính là Tư Mã lão sư rồi. Thật là làm cho người hâm mộ a. Tư Mã Ngọc đệ tử thắng 3 trận. Tư Mã Ngọc biểu hiện ra lại nhìn không đến bất kỳ vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, theo hắn, thắng này 3 trận là trong dự liệu, thậm chí liền ngay cả cái kia miễu sát cũng là hắn trong dự liệu sự tình. Trong học viện một ít hoa si hình nữ sinh, lúc này cũng đều là trong mắt lóe ngôi sao. Tư Mã Ngọc lão sư không riêng vóc người soái, dạy học trả lại rất có một bộ. Đúng vậy a, nếu có thể gả cho Tư Mã Ngọc lão sư là tốt rồi. Tư Mã Ngọc lão sư đều 30, ngươi mới 17 tuổi được không? Tuổi tác không là vấn đề, đừng nói là 30, coi như là 40 ta cũng gả. Đang lúc mọi người bên trong ngôn luận, trên màn hình lớn xuất hiện trận đấu danh sách. Lần này, rốt cục tới có cặn bã ban các học sinh ra sân. Hơn nữa lần này, có 3 người cặn bã ban đệ tử xuất hiện. Số 1 lôi đài, Lăng Tiêu. Số 2 lôi đài, Vương Đông. Năm hiệu lôi đài, Trư Cát Tịnh. Hơn nữa không biết có phải hay không trùng hợp, đối thủ của bọn hắn lại tất cả đều là hỏa tiễn ban. Dư Đức Lượng vừa thấy cũng có chút khổ mặt. Lăng Tiêu là 7 cấp, Vương Đông là 6 cấp, Trư Cát Tịnh là 7 cấp, mà bọn họ ban kia 4 người đệ tử tất cả đều là cấp 5. Quang ở trên đẳng cấp, học sinh của hắn liền thua. Mẹ, Dư Đức Lượng nội tâm thầm mắng một tiếng. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Trận đấu đệ tử đều mặc vào trận đấu phục, chọn lựa trận đấu dùng vũ khí. Số 1 lôi đài, Lăng Tiêu đối thủ. Nhìn thấy Lăng Tiêu là như thế một cái đáng yêu muội giấy, trước hết không đành lòng xuất thủ. Còn có đẳng cấp thượng so với Lăng Tiêu chênh lệch lấy 2 cấp. Cho nên hắn hướng Lăng Tiêu mỉm cười một chút, mở miệng nói, ngươi đợi cấp cao hơn ta 2 cấp, ta lại không đành lòng đối với ngươi như vậy một cái đáng yêu muội tử xuất thủ. Cho nên ta nhận thức, sặc lang cái kia cái, thua, chữ còn chưa nói xong. Một tiếng đao vang rồi, cổ của hắn huấn luyện phục đã xuất hiện một đạo bạch ấn. Huấn luyện phục nhanh chóng góp nhặt lần này công kích số liệu, cuối cùng làm ra phán đoán. Miễu sát, nam sinh kia trực tiếp sững sờ. Ngươi, hắn cũng đã nói muốn nhận thua, đối phương lại vẫn nên xuất thủ, hơn nữa còn là thừa dịp hắn lời còn chưa dứt, không có phòng bị thì xuất thủ. Điều này làm cho trong lòng của hắn phát lấp, căm tức không thôi. Trung quy nếu như nhận thức thua, cũng chỉ là khấu trừ 10 phần. Hiện tại bị đối phương miễu sát, trực tiếp khấu trừ 20. A, Lăng Tiêu thì ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nhất nhãn, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Phàm. Lão sư thuyết qua muốn miễu sát đối thủ, bằng không thì phải cút ra cặn bã ban. Hiện tại gia hỏa này lại vẫn nghĩ nhận thua, như vậy sao được? Đồng thời, hiện trường thì là hiện lên vẻ kinh sợ. Miễu sát, ta đi, này miễu sát so với vừa rồi Lưu Tinh Ban cái kia trả lại dứt khoát a. Căn bản không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng. Đồng thời, cũng có người chú ý tới Lăng Tiêu bạt đao chảm, sau đó khó có thể tin ngữ khí nói, bạt đao chảm, đại thành, dĩ nhiên là đại thành bạt đao chảm. Trời à, mới 15 tuổi, bạt đao chảm lại đạt đến đại thành. Trên đài hội nghị những các đại lão đó, từng cái một cũng kinh ngạc địa há to miệng. Bạt đao chảm dễ dàng học khó tinh, có thể luyện đến tiểu thành người đã rất ít, mà luyện đến đại thành, toàn bộ khu toán hạ xuống, cũng liền trên dưới 100 người. Hơn nữa kia trên dưới 100 người, trên cơ bản tất cả đều là chìm đắm bạt đao chảm mấy chục năm lão đầu. Hiện tại cái này 15 tuổi tiểu cô nương, bạt đao chảm lại đạt đến đại thành. Điều này có thể không để cho bọn họ chấn kinh. Mà cùng lúc đó, số 2 trên lôi đài, Vương Đông cũng là một đao miễu sát đối thủ. Hắn hiển lộ tới vũ kỹ thì là bạt đao chảm tiểu thành, năm hiệu lôi đài, trừ Cát Tịnh đối thủ, lại là kia đôi song bào thai hoa tỉ muội. Tỉ tỉ Lý Tử Hàm nhìn xem trừ Cát Tịnh, trong mắt hơi hơi lóe hào quang. Không nghĩ tới, tiến bộ của ngươi nhanh như vậy. Trừ Cát Tịnh có thể nào không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Nhập học cuộc thi, thành tích của hắn không lý tưởng. Lý Tử Hàm liền không để ý tới nữa hắn. Bây giờ nhìn thực lực của hắn đề thăng nhanh như vậy, lại chủ động tới phản ứng đến hắn. Tuy hắn trước kia là thích nàng, nhưng hiện tại hắn đã nhận rõ hiện thực. Dễ dàng như vậy cảm tình, hắn không muốn. Chỉ thấy Lý Tử Hàm tiếp tục thâm tình nói, ta biết, trước kia là lỗi của ta, nếu như ngươi có thể cho ta một cái sửa đổi. Sặc lang một tiếng đao vang rồi, song bào thai hoa tỉ muội trên cổ trận đấu phục, đồng thời xuất hiện một đạo ấn ký, hiện trường lại một lần nữa vang lên từng trận kinh hô. Lại là miễu sát, ta đi, cặn bã ban ba một học sinh. Tất cả đều là miễu sát. Này, đây cũng quá biến thái a. Vừa rồi Lưu Tinh Ban xuất hiện một cái miễu sát, đã rất kinh khủng. Hiện tại cặn bã ban ba một học sinh, lại tất cả đều là miễu sát. Này trả lại có để cho người sống hay không? Đây đều là một đám quái vật gì a? Đương nhiên, đang khiếp sợ tại ba người tất cả đều miễu sát đối thủ. Đồng dạng để cho bọn họ chấn kinh, còn có Trư Cát Tịnh vũ kỹ, bạt đao chảm đại thành, lại một cái đại thành, ba một học sinh, hai cái đại thành. Này, đùa cợt a, lúc nào đại thành dễ dàng như vậy sao? Trên đài hội nghị, kia một đám các đại lão miệng lại một lần trương lớn lên. Này, lại là đại thành. Trịnh cục trưởng sợ hãi than nói. Viện trưởng cũng đi theo sợ hãi than nói, này Trương Phàm lão sư, thật sự là cực kỳ khủng khiếp a. Tất cả khu vực an toàn, mấy chục vạn võ giả, cũng liền trên dưới 100 người bạt đao chảm đạt đến đại thành. Hiện tại cặn bã ban Trương Phàm lão sư đại thành tựu không nói nữa. Không nghĩ tới hắn hai cái học sinh lại đều đạt đến đại thành. Trúc Hạ cũng là mỉm cười lắc đầu, tán thán nói, huệ đệ a, người thật đúng là không hù chết mấy người không cam lòng a. Hai cái đại thành, một cái tiểu thành, người được lắm đấy. Từ Mã Ngọc thấy như vậy một màn, thì là lông mày hơi hơi nhíu lại. Vốn bọn họ ban có một tài miễu sát, đã đủ làm cho người ta kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ cặn bã ban ba cái miễu sát. Hai cái đại thành, đem sở hữu bắt đầu vốn thuộc về hắn danh tiếng đều cho đoạt mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.